xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5691, Thế giới ma pháp truyền thuyết 40. Góc truyện audio.com. Chấm, Molin xem ngươi có không tốt ánh mắt, tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Mervin thấp giọng cùng đường quả nói. Một hồi chúng ta cẩn thận một chút. Hắn đối ngươi cũng đồng dạng. Sinh ra sát ý có thể sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Mervin đương nhiên là có cảm giác được. Hiện tại hắn càng thêm xác định Molin chính là sát hại cái kia khắp núi khắp nơi bạch cốt hung thủ. Đáng thương Edgar viện trưởng, cũng không minh bạch chết tại Molin trong tay. Đáng tiếc, hắn không có bất kỳ cái gì thực lực, không cách nào đối kháng Molin. Trở về đưa ngươi một cái lễ vật, đường quả lời nói để Mervin hoàn hồn, vì cái gì đang yên đang lành muốn cho ta lễ vật. Chúc ngươi thoát ly Haverlock gia tộc lễ vật, thế nào, vậy ta liền vui vẻ tiếp thu. Mervin gương mặt đẹp trai lộ ra cười, hiện tại ngoại trừ không có thực lực, hắn cho rằng cái gì đều rất tốt. Trong lòng của hắn thở dài, nếu có thể khôi phục kiếm khí, hắn cũng không cần lo lắng như vậy Alia an nguy, sợ nàng bị thua thiệt. Ngươi có cái gì thích? Đường quả hỏi. Mervin lắc đầu, không có. Ta xem thanh kiếm kia không sai. Rất thích hợp ngươi, Mervin cự tuyệt, đó là một thanh hảo kiếm. Nhưng ta không xứng với nó. Không có cái gì xứng với không xứng với. Có thể mua xuống nó. Đó chính là xứng với. Đường quả không chút do dự kêu giá. 10 vạn kim tệ, mới mở miệng chính là 10 vạn. Tại đấu giá hội người cho kinh ngạc một phen. Thấy là một người mặc đấu bồng màu đen thấy không rõ lắm mặt thiếu nữ. Đều rất nghi hoặc, còn là ngồi tại trong đại sành. Thế mà hào phóng như vậy. Nhưng mà chủ trì đấu giá hội nhân viên. Nhưng là mỉm cười, vị này tiểu thư ra 10 vạn kim tệ. Còn có ra càng nhiều người sao? Đấu giá hội chủ trì chính là đấu giá hội người phụ trách. Hắn nhận biết đường quả. Trong lòng nghĩ đến. Không quản một hồi giá tiền này sẽ đề cao đến bao nhiêu. Thanh kiếm này hắn đều sẽ làm lễ vật đưa cho đường quả tiểu thư. Ai nha, đường quả cái tên này, đọc lấy đến còn thật là có điểm quấn miệng. Tên thật kỳ quái, 20 vạn, Molin không chút do dự hô lên. Đường quả tiếp tục, 50 vạn, Molin cười lạnh, 100 vạn. 200 vạn, đường quả tiếp tục, Molin lạnh lùng liếc nhìn trong đại sảnh Mervin, tiếp tục kêu, 500 vạn, nàng không phải có hơn mấy trăm vạn sao? Rất tốt, vậy hắn liền để nàng hôm nay mua sắm một cái 500 vạn kim tệ kiếm. Xem không đau lòng chết nàng, chọc hắn Molin người, liền sẽ không có kết cục tốt. Haverlock gia tộc Molin thiếu gia kêu giá 500 vạn, còn có gia càng nhiều sao? Stars trong kho ký, đấu giá hội người phụ trách, cũng là hiện tại người chủ trì đấu giá hội người mỉm cười nói. Không có sao, hắn đương nhiên biết rõ đường quả là sẽ không lại kêu giá. Không nghĩ tới Haverlock gia tộc người đem tôn quý luyện dược sư đắc tội. Đằng sau bọn họ nhất định sẽ vạn phần hối hận, 500 vạn một lần, 500 vạn lần thứ hai, chấm, 500 vạn lần thứ ba. Verstas sầm thanh rơi xuống. Molin sửng sốt một chút. Cái gì, nàng không có tiếp tục gọi giá cả sao? Hắn xuyên thấu qua phòng riêng cửa sổ. Nhìn về phía trong đại sảnh đường quả vị trí. Tựa hồ vừa vặn đường quả cũng nhìn về phía hắn. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn phảng phất cảm thấy đối phương trào phúng. Đáng ghét, Molin thiếu gia, còn mời giao nộp đập xuống vật phẩm kim tệ. Thanh kiếm kia đã từ người phục vụ đưa đến Molin trước mặt. Molin không thể không đau lòng lấy ra kim tệ giao nộp. Nếu mà không giao nộp, hắn buổi chiều liền sẽ trở thành toàn bộ sóc ca thành chê cười. Thiếu nữ kia quá đáng ghét, hắn nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn. Chờ người phục vụ đi sau đó, Molin cầm lấy thanh kiếm kia trùng điệp ném xuống đất, còn dùng lực đạp mấy cước. Nếu không phải sợ bị người phát hiện cái gì, hắn khả năng đều muốn gầm thét đi ra, mà đường quả bên này, người phục vụ mỉm cười đi tới, giả vờ như rót nước bộ dạng, kỳ thật thấp giọng nói mấy câu, vụng trộm đưa cho nàng một cái ma pháp nạp giới. bên trong có 400 vạn kim tệ. Nói là Eustace phân phó. Đường quả không có khách khí. Đem ma pháp nạp giới cầm. Tiện tay cho Mervin, thấp giọng, người nhìn thu hoạch kim tệ chính là như vậy đơn giản. Muốn mua gì liền mua à, không cần bớt. Mervin, hắn sờ lên ma pháp nạp giới. Trong lòng rất kỳ quái. Mấu chốt là không có chút nào bài xích, ngược lại có chút vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình trở nên không bình thường. Hệ thống, người bình thường qua sao? Không có ký ức ngân hào đại nhân. Thật là đần độn đây này. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.